Chương 2. 345 bạo tạc tin tức. Lại một lần nữa nhìn thấy mỹ nữ xà thành công từ hồ hữu khang biến thành mỹ mạo nữ tử, cả khuôn mặt, thân cao hình thể mập gầy, toàn bộ đều tiến hành đáng sợ chuyển biến. Hồ hữu khang bị kích thích mạnh, mắt khẽ đảo rốt cục ngất đi. Mà cùng hồ hữu khang cột vào một khối tiểu nha hoàn, QNZ hơi hơi miệng mở rộng. Bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy ngoài, cả người giống như là từ trong sông vớt đi ra, đầy đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Chậc chậc chậc. Mỹ nữ xà hít một tiếng, dãy rủa nước như rắn vòng eo, đi đến tiểu nha hoàn trước mặt. Mỹ nữ xà hơi khẽ rũ xuống thắt lưng đến, gương mặt cơ hồ gần sát đến tiểu nha hoàn trên mặt, khí tức như lan từ trên mặt nàng nhả qua, "Đừng sợ, yên tâm, ta là người tốt." Hà tiểu nha hoàn hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, đại não giống như là bị kích thích mất đi ngôn ngữ năng lực, đành phải không ngừng run rẩy gật đầu. Mỹ nữ xà hì hì cười một tiếng, thẳng đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt lên tay áo bắt đầu mài mực bày giấy. Nếu không phải cái này hồ hữu khang vô dụng rất, ta há lại sẽ hiện tại liền trở lại. Ai, thật vất vả xâm nhập vào kiều trạch, kết quả trước sau sau cộng lại, nhìn thấy nhỏ hung tinh số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Lại nàng mỗi lần đều phòng bị cực nặng nhìn mình chằm chằm, thật không biết là kia lộ ra sơ hở, rõ ràng đều là không giống mặt ta. Như thế nào nhiều lần đều có thể bị nàng khám phá mánh khỏe đâu, kể từ Bắc Lam thành vô hụt về sau, liền chỉ có hồi Mặc Kinh tìm nàng. Chỉ tiếc, tìm được cũng khó có thể thân cận, thật sự là buồn rầu. A mỹ nữ xà cầm miêu tả bút, chống cái cầm suy tư trong chốc lát, bờ môi kéo ra một chút cười khẽ, chợt mà túi đầu vù vù viết. Đối xử viết chữ xong, nàng liền đem cả trương giấy cầm lên, đối ánh sáng chu cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi trên giấy chưa khô bút tích. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn triển khai một chút anh túc nét mặt tươi cười. Chi chi cha cha chi chi cha cha Mặc Kinh thành trong thành đại quảng trường lên, đứng thẳng lấy một khối thanh kim thạch chế tạo cực lớn siêu trường nhiệm vụ bảng, phía trên tuyên bố các loại nhiệm vụ, mặc cho người chọn lựa. Có không ít đặc biệt hành động tiểu đội thường thường đều sẽ trước tới đây tiếp cái nhiệm vụ, lấy duy trì sinh hoạt cần thiết. Một ngày này, giống như thường ngày, trong thành đại quảng trường thượng người đến người đi, nhận nhiệm vụ giao nhiệm vụ. Nhiều không kể xiết. Có quen biết đội ngũ đụng tới đều sẽ khách sáo chào hỏi một tiếng, lẫn nhau hỏi thăm một phen. Một ngày này tới gần giữa trưa, nhiệm vụ bảng trước tụ lại không ít tiểu đội thành viên, như dĩ vãng như thế lần theo các loại phái phát nhiệm vụ tờ đơn tìm kiếm chính mình muốn tiếp nhiệm vụ. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào một chương ngọn bút nhiễm, chữ viết cực ít rồng bay phượng múa xích hồng sắc lớn trên giấy. Kia cũng không phải là một chương phổ thông tuyên bố nhiệm vụ đơn, mà là nhường một chút, phiền phức nhường một chút. To hùng tiểu đội phó đội trưởng Nấm Hoa, nện bước mập đôn đôn bước chân, di chuyển rộng lượng thân thể chen vào đám người, đều tại bảng trước làm gì ngẩn ra A cầm nhiệm vụ chỉ riêng đi nhanh lên A tất cả đều sự ở đây. Uy, các ngươi mau nhìn, ta có phải hay không hoa mắt nha? Ngươi không có hoa mắt đây chính là một chương bái thiếp định vào tết thượng nguyên giờ hợi. Nhất thiết phải lấy đi Bắc Mặc thái tử trong lòng yêu nhất. Nhân đây thông chi ký tên, đinh đinh đỉnh Nấm Hoa trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lớn tiếng kêu lên, cợt mờ nở ta không nhìn lầm đi đinh đinh đỉnh cho thái tử điện hạ hạ chiến thiếp á đinh đinh đỉnh, cái gì đinh đinh đỉnh là cái kia đinh đinh đỉnh á trên đời này còn có cái nào đinh đinh đỉnh á ta đi đinh đinh đỉnh lần này chơi lớn rồi chờ.